Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 438, gặp cha mẹ. Quyển Tàn Vân đang ngồi ở ngân tổng nhận thầu trên xe buýt. Trên xe buýt ngoại trừ Dược Động Hạch từ các tuyển thủ, còn có cha mẹ của hắn. Lần này toàn bộ tin tức hình chiếu giao lưu hội tương đương với thế giới cuộc so tài sau khi kết. Thúc Anstar cuộc so tài, Anstar cuộc so tài đều là một ít giải trí biểu diễn hạng mục. Cho nên Quyển Tàn Vân không cần quá khẩn trương, chỉ dùng trở thành đi chơi là được. Cha mẹ của hắn an vị ở bên cạnh hắn, chẳng qua là Quyển Tàn Vân cắm đầu quét điện thoại di động tin tức. Trong lúc bất chợt ngồi ở hàng trước, một vị tuyển thủ đột nhiên đứng lên xoay người nhìn đang ở quét điện thoại di động Quyển Tàn Vân. Tiểu Vân không tệ a. Toàn bộ phục thứ nhất cùng NPC kết hôn người chơi. Hôn lễ địa điểm vẫn còn ở trong thế giới võ đài. Đợi một hồi là muốn trực tiếp đi cử hành hôn lễ sao? Người tuyển thủ kia một câu nói này là trực tiếp ngay trước Quyển Tàn Vân cha mẹ mặt nói. Kết quả ngồi ở bên cạnh Hắc Hoa chửi nhục muốn đem mình đồng đội cho khấu trở về chỗ ngồi đã muộn. Quyển Tàn Vân cha mẹ của đã tiến vào cảnh giác trạng thái. Tiểu Vân, người tại sao lại muốn kết hôn rồi? Phụ thân của Quyển Tàn Vân liền vội vàng truy hỏi. Là đính hôn, vừa đính hôn. Quyển Tàn Vân bị cha hỏi lúc nói chuyện cũng bắt đầu có vẻ hơi lời nói không có mạch lạc. Liền nói liên tục trọng điểm đều lầm. Đính hôn cũng không rồi. Tiểu Vân ngươi đàm đối tượng làm sao trước không cùng cha mẹ nói một chút liền đính hôn. Mẫu thân của Quyển Tàn Vân nghe Quyển Tàn Vân như vậy vừa cởi thích hoàn toàn hiểu lầm Quyển Tàn Vân, hai người bọn họ trước khi tới vốn là nghe nói con mình thích một cái cô nương xa lạ mà thấp thỏm. Bất an. Kết quả lập tức phải thấy cô nương kia thời điểm, vẫn luôn rất nghe lời Quyển Tàn Vân lại tới một tiền trảm hậu tấu nói cho bọn hắn biết. Hắn đã cùng cô nương kia đính hôn. Cái này bất kể là đổi thành kia một cái cha mẹ đều không tiếp thụ nổi. Cái này cha, mẹ, ta nói đính hôn là ở trong game đấy. Quyển Tàn Vân tỉnh táo một chút còn là nói ra mấu chốt của vấn đề. Đính hôn chính là đính hôn. Trò chơi cùng thực tế có khác nhau sao? Người rốt cuộc cùng cô nương kia tốt hơn. Mẫu thân của Quyển Tàn Vân tương đối truyền thống. Nàng bây giờ gấp có phải hay không? Một mặt là con mình niên kỷ linh còn lâu mới có được đến kết hôn thời điểm. Mặt khác Quyển Tàn Vân mẹ sợ hãi con của mình nắm khác con gái người ta lừa. Chờ một chút. Tiểu Vân ngươi trước trả lời ta mấy vấn đề. Ngươi đính hôn đối tượng thật là trong trò chơi một vai. Phụ thân của Quyển Tàn Vân đảo biết càng nhiều. Hắn đi qua cũng là lão một đời máy tính bàn phím con chuột người chơi. Cho nên biết ở trong game đính hôn là cái có ý gì. Nhưng hắn muốn biết là góc kia xác là trong trò chơi NPC hay lại là người chơi nữ. Là trong trò chơi nhân vật. Một cái NPC, Quyển Tàn Vân thành thật trả lời cha mẹ của mình. Người đây không phải là nào ấy ư? Người thích một cái NPC có ích lợi gì? Nhưng ta thực sự thích nàng. Quyển Tàn Vân đáp lại nói. Nhưng người ở trong game kết hôn không phải là cùng chơi đùa như thế sao? Nếu là cái người chơi nữ cũng còn khá. NPC có thể cùng ngươi ở trong thật tế lĩnh giấy hôn thú. Ngươi và ngươi đang ở đây trong thật tế sinh con sao? Cái này căn bản không tên gì yêu a. Phụ thân của Quyển Tàn Vân trực tiếp chỉ xảy ra vấn đề. Tàn khốc nhất địa phương. Chàng này hôn nhân khả năng không phải là đang chơi rồi. Tiểu Vân ngươi tiếp nhận tay ách phu nhân đính hôn thỉnh cầu là nghiêm túc sao? Ngồi ở đội ngũ trước mặt nhất ngân tổng đột nhiên đi tới Quyển Tàn Vân sở chỗ ngồi nhìn hắn và cha mẹ của hắn nói, ta là nghiêm túc, nhưng thánh linh trong kết hôn không phải là ở trong game kết hôn sao? Quyển Tàn Vân không biết nên làm sao biểu đạt ý của mình. Nhưng ngân tổng lại nghe hiểu, Quyển Tàn Vân là thật thích Tài Ếch phu nhân, nhưng hắn vẫn cho là cùng Tài Ếch phu nhân kết hôn chuyện này. Khả năng không có phát hiện thực bên trong như vậy trang trọng cùng trọng yếu. Vẫn hay lại là chỉ trở thành một cái trò chơi để đối đãi. Phân tranh trò chơi này trong cũng có kết hôn hệ thống. Kết hôn cũng có thuộc tính thêm được. Ngân Tổng nhớ không lầm Quyền Tàn Vân ở phân tranh bên trong có 34-10 biệt hiệu. Những thứ này bất đồng nghề nghiệp biệt hiệu từng cái tuyển thủ đều có. Những thứ này biệt hiệu vì kia một chút kết hôn thuộc tính thêm được cũng sẽ tùy tiện cùng một cái. Khác nữ nhân vật tổ chức một trận hôn lễ. Cái này ở toàn bộ võng du chính giữa đều là rất thường gặp chuyện. Cho nên ở Thánh Linh bên trong cũng là đồng dạng. Thánh Linh bên trong kết hôn chẳng qua là vì nhiều một chút kết hôn thuộc tính thôi. Ngân Tổng biết rõ Quyền Tàn Vân sẽ không như thế nghĩ. Nhưng hắn vẫn quá coi thường Thánh Linh chúng hôn nhân. So với Tài Ếch phu nhân coi trọng đến xem. Đến chỗ rồi, chúng ta đi trước Thánh Linh sân thăm một chút đi. Dù sao đây là chúng ta công hội trận đầu ở trò chơi trong hôn lễ. Ngân Tổng mang trò chơi hai chữ này cắn nặng vô cùng, giống là cố ý nói cho Quyền Tàn Vân cha mẹ nghe. Hoặc như là đang nhắc nhở Quyền Tàn Vân cái gì? Kết hôn, kết hôn, kết hôn. Ông chủ, chúng ta có thể hay không lên số hiệu đi ăn mừng a? Một ít thích náo nhiệt tuyển thủ đã bắt đầu ồn ào lên, bây giờ Thánh Linh sân bên kia VR dụng cụ còn không có điều chỉnh xong. Trước tiên ở trong thực tế đi xem một chút đi. Ngân Tổng nói, Mạc Thì Quy không nói một lời mang theo đội ngũ đi vào võ lớn sân trường. Lần này giao lưu hội là nửa kiểu cởi mở, cho nên cửa đã vây quanh một đống lớn giúp đỡ chính mình tuyển thủ mà đến những người ái mộ. Nhưng bọn hắn ở an ninh trước mặt căn bản là không có cách tiến vào võ đại tá viên. Những người ái mộ ở phát hiện dược động hạch từ các thành viên sau khi liền bắt đầu hoan hô. Nhưng hoan hô bên trong cũng mang theo một ít thanh âm không hài lòng. Giống là có người đang cười nhạo vậy lớn tiếng kêu, thích mảnh giấy người chết chỗ ở. Lời như vậy, Mặc Thì Quy không nhìn thấy những thanh âm này dẫn các đội viên theo võ lớn anh hoa đường mòn hướng sân bóng đá đi tới. Võ lớn sân bóng đá ở toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị gia trì hạ đã hoàn toàn biến thành một loại khác cảnh sắc. Sự thật chứng minh đám hải tặc này môn không chỉ hội cướp đồ, sẽ còn tạo đồ vật, nghệ thuật thành tựu còn không thấp. Giang Kiều ở mang Thánh Linh yêu thích kết hôn phong cách nói cho Tài Ếch phu nhân sau khi Tài Ếch phu nhân một cầu hôn thành công, nàng dưới quyền nhóm hải tặc nửa số thành viên liền tràn vào trong thế giới còn khiêng một đống lớn tài liệu kiến trúc, vốn là trong thế giới võ lớn khu vực. Sân bóng đá thượng Giang Kiều muốn tạo câu cá trì, kết quả một đám hải tặc công nhân tới nhanh và gọn trực tiếp tạo một cái sang trọng vượt bực lộ. Thiên hôn lễ đại đường, trắng tinh cột đá đặt ở sân đá banh hai bên, mặt đất bị cỏ xanh cùng hoa tươi bao phủ, khách mời ghế dài chỉnh tề đề. Trung ương hôn lễ trên đại sảnh còn có một vị không biết là vị kia nữ thần trắng tuyền pho tượng. Cùng sáng lạng đóa hoa trang phục, hoàn toàn không nhìn ra những thứ này vị diện hải tặc hẳn có tàn ngược. Chán trường cùng dơ bẩn phong cách, toàn bộ sân đều lộ ra một loại thần thánh, lãng mạn cùng khí tức thánh khiết. Giang Kiều nhìn cái này hoàn mỹ bên ngoài phòng hôn lễ sân, cảm thấy đám hải tặc này dứt khoát đổi nghề đi làm hôn lễ bày ra đoàn đội liền như vậy. Hôn lễ sân xây xong, mời tới tham gia hôn lễ khách quý dĩ nhiên cũng lục tục chạy tới. Tài Ếch phu nhân bên này tham gia đều là dưới tay nàng nhóm hải tặc đắc lực thuyền viên cùng Derek. Bên kia nguyên lão cấp bọn hải tặc, những hải tặc này môn cũng khó xử lý một phen khiến mình xem chẳng phải nhăn nhíu bẩn thỉu. Một ít đi theo từ Tài Ếch phu nhân cha thời đại ngay tại nhóm hải tặc bên trong hiệu lực lão bọn hải tặc. Thậm chí còn không nhịn được lau nước mắt cảm khái nhà mình đại tiểu thư rốt cuộc gả ra ngoài. toàn bộ phục người chơi cơ bản đều nhận được kết hôn mời. Quyền Tàn Vân coi như Hoa Quốc nổi tiếng điện tử cạnh kỹ tuyển thủ. Ở Thánh Linh trong đột nhiên kết hôn dĩ nhiên độ chú ý cao vô cùng. Tại tuyến các nhà chơi đều chạy tới trong thế giới võ khu vực lớn đến tham gia náo nhiệt. Nhưng sân bóng đá bên trong cũng không tính chật chội, bởi vì sân bóng đá là võ lớn khu vực nòng cốt. Làm vì tất cả người Thâm Uyên Thần Điện có thể hạn chế người chơi vào sân số lượng. Không có biện pháp tiến vào người chơi cũng có thể ở sân bóng đá chung quanh vây xem. Hoặc là trực tiếp cưỡi phi hành tọa kỵ ở trên trời vây xem. Chỉ tiếc ở vòng thực tế không nhìn thấy trong trò chơi nguy nga một màn. Ở trên thực tế Quyền Tàn Vân chỉ có thể nhìn thấy ở đã bố trí xong hôn lễ trong điện đường hải tặc. Cùng bộ phận các nhà chơi, đây quả thực cùng thực sự như thế. Phụ thân của Quyền Tàn Vân lấy tay muốn đụng chạm một cái toàn. Bộ tin tức hình chiếu hình ra bạch trụ, nhưng thủ lại xuyên qua chứng minh cái này chỉ là một hình chiếu thôi. Quyền Tàn Vân cha mẹ của chính đang cảm thán khoa học kỹ thuật tiến triển Nhật Tân Nguyệt dị thời. Điểm, Quyền Tàn Vân lại liếc mắt ở hôn lễ cung điện trong đám người nhìn thấy đang đợi hắn Tài Ách Phu. Nhân, Tài Ách Phu người mặc trên người vẫn là cùng thường ngày hải tặc trang phục. Nàng xem gặp Quyền Tàn Vân sau có nhiều kinh ngạc vui mừng trực tiếp đi về phía nàng. Người đã đến rồi. Tài Ách Phu thanh âm của người nghe không giống như là thường ngày cường thế như vậy. Đang vui mừng lại còn ẩn tàng từng tia ngượng ngùng. Ừ, Quyền Tàn Vân khẽ gật đầu một cái. Hắn chẳng biết tại sao nội tâm nổi lên áy náy cùng tâm tình bất an. Đặc biệt là ở Tài Ách Phu nhân thủ hạ một đám trung thành cảnh thuyền viên nhìn soi mói. Còn có đứng ở nơi này một thánh khiết hôn lễ trong điện đường. Tiểu vấn nàng chính là người thích trong trò chơi nhân vật. Thiết lập mô hình quả thật rất đẹp, nhưng có danh tự này cùng thiết lập mô hình NPC ở trong game hẳn rất nhiều. Phụ thân của Quyền Tàn Vân vừa đi lên đến đã nhìn thấy Tài Ách Phu nhân trên đầu tên ID. Nhưng phụ thân của Quyền Tàn Vân một câu nói này cũng không nhỏ tâm đã dẫm vào Quyền Tàn Vân cùng Tài Ách Phu nhân giữa hai người lôi khu. Nhưng một cái trong trò chơi NPC có rất nhiều cái giống nhau. Cái này chỉ cần là một cái người chơi cũng biết sự tình không phải sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.